Hồng Anh ký, chương 177, lại gặp cố nhân biện thanh minh. Góc truyện audio.com, bé gái cười so A Phi nhiệt tình hơn nhiều, ít nhất nàng thấy người quen cũng sẽ dừng lại chào hỏi. Vì vậy nàng đã rơi vào A Phi bên người, khẽ vươn tay liền đã kéo xuống mặt nạ. Chung quanh các người chơi một hồi kêu sợ hãi, thậm chí có người thổi cái huýt sáo. Tại bất cứ lúc nào người chơi nữ đều là bị vây xem đối tượng, đặc biệt đối phương vẫn là một cái bộ dáng thiếu lệ nữ tặc. Bé gái cười hiển nhiên đối với loại trường hợp này thấy cũng nhiều, nàng xem A Phi liếc nhếch miệng cười nói, làm sao vậy A Phi, nhìn thấy ta liền một trường mặt khổ qua. Không có gì, A Phi đau răng nói, bất quá hắn rất nhanh thêm một câu, ta nhớ được chúng ta vừa tách ra một hồi, ngươi lập tức thì có gặt hái được. A Phi không dám nói nàng chân thật nghề, nghiệp bé gái cười nhưng lại tự giác lớn tiếng cười nói, đúng vậy a, mỗi ngày không ăn trộm ít đồ tay quái ngứa một chút. Này chẳng phải mượn gió bẻ măng sờ soạng một kiện tốt định tây, thứ này ngươi thấy nhất định ưa thích, nói xong nàng muốn vãng hoài ở bên trong sờ. A Phi thấy thế trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, vấn đề này hắn có kinh nghiệm, trước đó lần thứ nhất cũng bởi vì đồng dạng kinh nghiệm, hắn không giải thích được cùng võ đang phái nổ đầu. Headshot vương đánh một trận, hiện tại mắt thấy đồng dạng bi kịch muốn trình diễn, hắn lập tức quát to một tiếng, chậm đã. Này hô to một tiếng, bé gái cười sợ ngây người, bàn tay trong ngực vẫn không nhúc nhích, liền Thu Phong Vũ cũng bị lại càng hoảng sợ. Các người chơi cũng đều kinh ngạc nhìn A Phi, không biết hắn phải làm những gì. A Phi có chút xấu hổ, hắn này hô to một tiếng là vì ngăn lại bé gái cười làm ra không thể vãn hồi cử động, nhưng là hô xong cũng không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ nói mỹ nữ ngươi, đừng có lại đem ta dụ dỗ rồi hả? Như vậy cũng quá bất cận nhân tình đi, dù sao bọn hắn hiện tại coi như là bằng hữu, nhân gia tuy nhiên bị người đuổi như con chó đồng dạng, đang nghe thanh âm của mình về sau còn dừng lại cùng mình làm nhảm gặp, mình với tư cách cũng không thể làm cho người ta thất vọng đau khổ. Ngay tại bé gái cười ánh mắt vẫn còn một loại đờ đẫn trạng thái lúc xa xa này truy đến người đã tới gần. A Phi trong lòng hơi động, tranh thủ thời gian hô, ngươi chính là đi trước đi, những người kia đuổi tới, sớm không đi ngươi cần phải thất thủ. Câu nói này hiệu quả dựng xào thấy bóng, nguyên bản chuẩn bản móc ra thứ đồ vật khoe khoang một cái bé gái. Cười, lập tức buông tha cho kế hoạch lúc đầu, nàng tranh thủ thời gian nhìn lại, nhưng lại cười nói, ngươi nói đúng, ta muốn đi nhanh lên. Quay đầu lại ta cho ngươi xem a, ngươi nhất định sẽ chấn động ồ, dứt lời nàng một cái yến tử phiên thân là được lại lên không trung, cách hắn người gần nhất người chơi may mắn bị nàng một cước đạp trúng cái chán, tại một tiếng a hát. Kêu to ở bên trong, bé gái cười vừa giống như một cái tiểu yến tử giống như, bình thường bay mất. Các người chơi cũng đều lớn tiếng kêu, phi tặc vừa dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem bé gái cười rời đi. Cũng không có thiếu người quay đầu lại nhìn xem A Phi trong đám người chỉ trỏ. Nguy hiểm thật, A Phi thở dài ra một hơi, vỗ ngực một cái. Lần này rốt cục sẽ không bị vô oan đi à nha. Nhiều người nhìn như vậy đâu rồi, A Phi ít nhất là không có tiếp nhận. Tang vật hiểm nghi, hắn kéo một phát Thu Phong Vũ chuẩn bị cho đuổi theo đám người kia để cho một con đường thời điểm, đám người kia đã giết đến trước mắt người đầu lĩnh dáng người khôi ngô trong tay một thanh sáng như tuyết đại đao hết sức chói mắt trên mặt lại tràn đầy nổi giận thần sắc. A Phi không nhìn không sao, xem xét tựu là tóc choáng váng. Cổ nhân nói không đúng dịp không thành sách, Khổng Tử nói không phải oan gia không chạm trán, người tới vậy mà cũng là người quen, hơn nữa đúng dịp người nọ là được lần trước khổ chủ, võ đang nổ đầu. Headshot vương, hiển nhiên lúc này đây, hắn lại bị bé gái cười cho đắc thủ. A Phi nhìn thấy nổ đầu, headshot vương trong lòng liền nghĩ, bé gái cười, ngươi không thể đổi một người vũng hố sao. Hiển nhiên A Phi tiếng lòng là không thể nói ra được đấy, này nổ đầu. Headshot vương cương đến nơi đây, bé gái cười mới đi một chút xa, tất cả mọi người thấy rõ. Nổ đầu, headshot vương tiếp tục nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi theo cho ta, nhất định phải đem vứt bỏ đồ vật cầm về, ghê tởm kia tiểu tặc. Chúng thủ hạ ngay ngắn hướng gọi một tiếng lấy cường tráng uy danh, mọi người chú ý lực tất cả cô nàng kia cười trên người, hấp tấp theo A Phi bên người nhanh như tên bắn mà vụt qua. Đi ngang qua A Phi thời điểm cũng không có ai quay đầu liếc mắt nhìn, A Phi thấy thế càng là thở dài một hơi, nghĩ thầm lần này không thành vấn đề. Hắn cơn tức này còn không có tùng, lỏng, xong, chợt nghe nổ đầu, headshot vương hô to một tiếng, dừng lại. Vậy xem trong đám đều là kinh ngạc vạn phần, tên côn đồ vương thủ hạ cũng là gấp gáp dừng bước, có người thu lại không được chân đã chạy ra rất xa. Nghe xong nổ đầu, headshot vương triệu hoán, lại quay đầu chạy trở về, chạy xa nhất cái kia nhân đại gọi, nổ đầu. Headshot vương đại ca, nếu không truy tiểu tặc kia liền chạy xa, khinh công của chúng ta đều không cao minh. Nổ đầu, headshot vương nhưng lại mặt hướng bé gái cười phương hướng vẫn không nhúc nhích, A Phi trong lòng nhất thời sinh ra một cổ cảm giác không ổn. hắn cố tình muốn hướng nhân dân quần chúng bên trong tránh một chút, không biết làm sao này nổ đầu. Headshot Vương đã chậm rãi xoay người qua, một đôi mắt nhìn chằm chằm A Phi phương hướng, nguyên bản nổi giận trong thần sắc thêm hơi có chút vui vẻ. Bất quá điểm ấy vui vẻ tại như vậy một trương nổi gân xanh khuôn mặt liền biến thành cười gằn. Thiếu chút nữa đã bị các ngươi hồ lộng qua rồi, nổ đầu. Headshot Vương từng chữ một mà nói. Hắn vung tay, lên, mọi người đi theo hắn chậm rãi hướng A Phi đi tới, nổ đầu. Headshot Vương trường đao một lay một cái, lộ ra càng phát ra sấm nhân. A Phi một lòng đều té ngã sâu đậm trong hồ nước, hắn cảm giác chính mình so đậu nga oan, nhưng là còn có thể hướng ai khóc lóc kể lể đến. Rõ ràng đã thoát khỏi hiểm nghi, như thế nào cái này nổ đầu. Headshot Vương lại quay đầu lại tìm chính mình rồi, hắn sẽ không cho rằng lúc này đây mình lại là cùng bé gái cười là cùng một nhóm chứ. A Phi cảm giác suy đoán của hắn hẳn là đúng đích. Số khổ A Phi, chúng ta lại gặp mặt, nổ đầu. Headshot Vương nghiến răng nghiến lợi nói. A Phi ca ca, là bằng hữu của ngươi A Hát, Thu Phong Vũ kinh ngạc nói. Không dám nhận, ta làm sao dám làm bằng hữu của hắn, nổ đầu. Headshot Vương lập khắc biểu lộ thân phận, ánh mắt của hắn chừng so chuông đồng còn lớn hơn. Lỗ mũi mở ra như hai cái nơi chút giận. Cái biểu tình này đặt ở một đầu mưu thân mình tựu là tức giận châu đực, để tại trên người một người tựu là tức giận người chơi. A Phi mặt không thay đổi nhìn xem hắn, chấn định nói, nếu như nói lúc này đây ta thuần túy là đi ngang qua đấy, ngươi nhất định sẽ không tin tưởng. Nổ đầu, Headshot Vương nhếch miệng cười cười, nói trước đó lần thứ nhất chúng ta coi như là quen biết, lúc này đây chơi nữa một lần liền không có ý nghĩa rồi. Vừa rồi ta thấy được bé gái cười rơi xuống đất, ta còn muốn nàng vì cái gì không tiếp tục chạy, bởi vì chúng ta liền nhanh không đuổi kịp, nàng không đáng chờ chúng ta đi. Bây giờ nghĩ lại, nguyên lai là chuyện này, ta hiểu được, ta hoàn toàn đã minh bạch. Người minh bạch cái rắm, A Phi trong nội tâm mắng, bất quá hắn cũng không thể nói thẳng ra. Miệng, bởi vì này câu vừa nói lập tức chính là một cái một hồi sống mái với nhau. Lúc này đây A Phi là căn cứ hòa bình mục đích tới, hắn không muốn đánh giá cũng không muốn gây chuyện, nếu là bị người của phái Hoa Sơn biết rõ hắn đã đến Tương Dương, nói không chừng sẽ tới một người toàn thành tận mang hoàng kim giáp. Lớn lùng bắt A Phi tự giao mình không phải là quan nhị gia, không có lấy một địch vạn bổn sự, hắn càng không muốn mang theo Thu Phong Vũ bị liên lụy. Cũng may lúc trước hắn đã sớm chuẩn bị, vì vậy nhìn hắn liếc chung quanh, nói ta bất kể ngươi là nghĩ như thế nào, vừa rồi ở chỗ này chư vị cũng đều thấy được. Bé gái cười chỉ là xuống cùng ta chào hỏi, chúng ta không có nắm qua tay cũng không có chút nào tiếp xúc. Nàng vốn nghĩ cầm thứ gì cho ta xem, bất quá ta ngăn trở, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút người. Xem, nổ đầu, Headshot Vương quét liếc chung quanh, lại không hề quan tâm nói, các ngươi làm một chuyến này đều đã lâu như vậy, như thế nào cũng đều có chút chướng nhãn pháp đi. Chỉ sợ ngươi cũng là chuyến đi này lão thủ chuẩn bị cứ như vậy lừa gạt cho ta. Chấm, A Phi giận không chỗ phát tiết, miệng đều phải tức điên rồi. http://www.okn.com, đây thật là vào trước là chủ, mình vô luận như thế nào giải thích tại nhân gia trong mắt đều là cãi chày cãi cối. Lúc này chung quanh vây xem người chơi cũng xuất hiện ngắn ngủi ầm ĩ, có người giảng, có ý tứ gì a, người này cũng trộm đồ rồi hả? Đần a, người bây giờ còn nhìn không ra nam này là người nữ kia tặc giúp đỡ sao? Cái gì giúp đỡ a, bọn họ nói chỉ là hai câu nói mà thôi. Chướng nhãn pháp ngươi không biết sao, thừa dịp nói chuyện công phu, người nữ kia, tặc đã đem thứ đồ vật cho người nam này đấy, sau đó người nữ kia tặc tiếp tục chạy. Người nếu truy người nữ kia tặc mặc dù là đuổi kịp cũng lấy không được thứ đồ vật. Người nam này có thể thừa cơ thủ tiêu tang vật rồi. Móa thiệt hay giả, không thấy đàn ông kia nói cho nữ tặc đi mau sao? Đây là vì dẫn dắt rời đi đám người kia. Sau đó hắn có thể nghênh ngang thoát thân, qua cục này quá tinh diệu rồi, ai, hiện tại liền ăn trộm cũng đã là việc cần kỹ thuật sao? Trách không được ta tốt nghiệp đại học vẫn không tìm được việc làm. Hiện tại xã hội này a thật sự là thế phong nhật hả? Ta nguyên lai tưởng rằng trong trò chơi không có có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Bọn họ không phải là trong hiện thực tiểu tặc đội đi. Thật tốt một thanh niên a, làm sao lại đi đến con đường? Như vậy, chà chà, A Phi ngửa mặt lên trời thổ huyết, hắn còn chưa kịp giải thích đã bị mọi người hôn lên đoàn đội gây án ấn ký. Mọi người khinh bỉ ánh mắt bao phủ A Phi, phảng phất hắn tội ác tày trời. Cách chương,